Chương 163, cạ lọt ngự ba gia, mẹ gà mẹ thỏ. Hảo, đây chính là cạ lọt khu vực hướng về người mới huấn luyện ra để cử ba con mới bắt đầu tổ kẹ mẩn, thảo hệ gờ giặt thai chẹt tỉn, thủy hệ họa tờ thai phở giả kỷ cùng hỏa hệ phì giờ thai phèn nở kín. Hoặc bác sĩ cười chỉ vào trên bàn ba con tiểu tử nói rằng, Long, Tù Cô còn có As, ba người các ngươi lựa chọn đi Long nghe hoặc bác sĩ một cái kéo lại As cổ đem hắn nói ra lại đây. Dựa theo tới trước tới sau trình tự, ngươi cao y củ ổ y cu nở dê đến như vậy xin mời ngươi kiếm chúng ta chọn còn lại cái kia đi. A As một mặt phiền muộn vẻ, tại sao ta lại là cao y củ ổ y cu nở dê đây? Lúc trước trở thành người mới huấn luyện ra thời điểm cu nở dê là như vậy Tủ Cổ Chan nhìn Long, một đôi xanh ngọc sắc như là thủy tinh rô nở dê như con ngươi theo dõi hắn lóe lên, này dáng vẻ đáng yêu quả thực chính là ta thấy mà yêu. Long đương nhiên biết nha đầu này là có ý gì, bất quá Long nhưng là muốn đùa đùa na nở dê, cố ý tiến đến phẹn nở kỉn trước mặt đùa với này, này con tiểu hồ ly màu trắng tròm dâu cười nói, xem ra hay vẫn là này con khá là đáng yêu đây. Thu lý này con tiểu hồ ly bị Long ngón tay chạm được chót mũi, phẹn nở kỉn bất mãn hết sức Long chạm được nó mẫn cảm điểm, lúc này trong lúc đó hắt xì hơi một cái trực tiếp tung Long một mặt sợp ác. Lúc này trong lúc đó Long bụng mặt giáp không ngừng dơ chân nói, hoa à, năng chết ta rồi, đây là đang làm gì đó ha la nhìn thấy Long bụng mặt nhảy lên chân dáng vẻ phẹn nở kín bên người con kia phở giả ký đột nhiên nhảy lại đây, bay thẳng đến Long trên mặt phun ra liên tiếp bọt biển. Phở giả ký đột nhiên làm cứu viện xem như là giải Long khẩn cấp, Long sờ sờ mặt của mình, lao đến khi, nửa cái lông mày đều bị thiêu hủy, có lầm hay không, này đến tột cùng là ở làm lý lẽ gì đây. Một bên chẹt tỉn đối với bên này làm âm ý thở ơ không động lòng, tự mình ăn trước mặt bổ kẹ mẩn tự liêu, thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn đại thể là khá là ôn hòa cùng yên tĩnh. Mà Long lần này không lại chuyện cười, hắn trên thực tế trong lòng đã sớm làm ra quyết định, một cái ôm lấy phở giả kỳ cười xoa xoa đầu của nó nói rằng, vừa nay đa tạ tạ ngươi đây, sau này chúng ta chính là đồng bạn. Xin mời chăm sóc nhiều hơn ha la phở giả kỳ nghe được Long nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tên tiểu tử này tiếng nói lại như là chào hỏi giống như vậy, da dê lạnh leo ướt át mỏ lên rất có xúc cảm. Long cười nói với hoặc bác sĩ, hội phun lửa hồ ly ta trải qua có một con, vì lẽ đó lần này liền phở giả kỳ rồi ư Tủ Cổ Chan nghe được Long làm ra lựa chọn sau đó vội vã kích động nhảy lên, trực tiếp nhảy lên đến treo ở Long trên người ở trên mặt của hắn bẹp hôn một cái. Phở giả kỳ thực sự là quá tuyệt, đại thúc, ta thực sự là quá yêu chết người rồi Tủ Cổ Chan sau khi nói xong liền vội vàng đem một cái phèn nở kỉn ôm vào trong ngực, nha đầu này lựa chọn quả nhiên vô cùng đơn giản, mọi người đều biết na nở dê. Trung tình ở hỏa hệ phì giờ hai bộ kẹ mẩn, cho nên tuyệt đối với là phèn nở kỉn không thể nghi ngờ. Tủ Cổ Chan cao hứng xoa xoa phèn nở kỉn thân thể, mà tên tiểu tử này cu nở dê là thay đổi trước đối xử Long thái độ. Mà là cao hứng dùng đầu ở trên mặt của nàng sượn. Vậy liền này con, nó là gọi chẹt tỉn à, đúng là rất đáng yêu đây. À ở Long cùng Tủ Cổ Chan lựa chọn sau đó ôm lấy cuối cùng một con, tuy rằng Long trước đùa giỡn nói nhượng à kiếm bọn hắn chọn còn lại, thế nhưng à nhưng không quan tâm chút nào. Cái này si tuyến gia hỏa duy nhất đáng giá khẳng định ưu điểm chính là đối với bộ kẹ mẩn yêu quý tình, bất kể là cái gì loại hình cùng thuộc tính bộ kẹ mẩn hắn đều yêu thích. May đồng học nhìn Long, Tủ Cổ Chan còn có ả từng người trong lòng ôm một con bổ kẹ mần một mặt ước ao cùng hồi ức mà nói rằng, lúc trước ta vừa trở thành huấn luyện ra thời điểm khu nở dê là như vậy, đang đối mặt chị cổ, mù kịp cùng tỏ chịp thấp thỏm cùng tâm tình kích động lòng, Tủ Cổ Chan cùng ả tiếp nhận hoặc bác sĩ đưa tới bộ bạn, từng người đem thuộc về mình ba con tiểu tử thu về. Hoặc bác sĩ cười đối với ba người nói rằng, ta lần này đến chính là muốn cùng ổ đà mạ kỳ bác sĩ đồng thời biên soạn cả loạt khu vực bổ kẹ mẩn sách tranh tư liệu, chúng ta liền tăng nhanh thời gian hoàn thành, đến lúc đó hội trước tiên thông báo các ngươi đồng thời đem tư liệu đưa vào đến các ngươi sách tranh trong. Cảm ơn bác sĩ, vậy thì phiền phức các ngươi. Long, Tu Cổ Chan còn có ạ đồng thời hướng về hoặc bác sĩ cùng ổ đà mạ kỳ bác sĩ ngỏ ý cảm ơn, mà may đồng học QNZ là nhảy lên đến nhấc tay nói rằng, bác sĩ, tuyệt đối không nên quên ta đây, đến lúc đó ta cũng phải thăng cấp sách tranh. Hoặc bác sĩ cùng ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn thấy may đồng học này một mặt dáng vẻ vội vàng cười ha ha cười, mà Long nhưng là khá là vội vàng nhìn hoặc bác sĩ nói rằng, bác sĩ, ngươi lần này mang về một món khác lễ vật QNZ có thể lấy ra đi. Hoặc bác sĩ nhìn thấy Long một mặt dáng vẻ vội vàng cười cợt, sau đó một bộ phi thường dáng vẻ thần bí từ bao da trong nhảy ra hai viên có đặc thù tiêu chí thần bí tiến hóa thạch. Ê, cái này chính là cả loạt khu vực đặc sản, có thể kích phát bộ kẻ mẩn thân thể to lớn. Nhất tiềm năng mẹ gạ sở tổn ô đa mạ kỳ bác sĩ, Long, cả rèn còn có chúng nữ toàn bộ vây quanh. À, ngạc nhiên nhìn hoặc bác sĩ trong tay này lưỡng tảng đá ngạc nhiên nói rằng, đây chính là bác sĩ nói tới này hai khối có thể làm cho trả dị giật còn có bờ lạt tỏa sẽ cùng với vị nở xọa lần thứ hai tiến hóa đặc thù tiến hóa thạch sao. Đối với này cả loạt khu vực đặc sản nơi này ạ lẹ xa đại ký giả có quyền lên tiếng nhất, chính là hoặc bác sĩ QNZ không có na NZ biết đến nhiều. Ả lẹ xa đại ký giả giải thích nói rằng, mẹ gạ sở tổn là cả loạt đại lục phi thường hy hữu đặc sản. So với ba ho tha cờ hở còn muốn quý giá. Long nhìn hoặc bác sĩ trong tay lượng tảng đá, đây là so với ba ho tha cờ hở còn muốn quý giá tiến hóa thạch ra. Bất quá câu nói này tự động bị hắn quên đi, mà là lấy ánh mắt kìm nén biệt ác. Người này đó là điển hình nghèo rất mùng tơi, hơn nữa đối với tiền tài hắn QNZ không có một cái khách quan nhận thức cùng rõ ràng quan niệm. Long cầm hoặc bác sĩ trong tay này một khối có đánh dấu y thì hình chữ tiêu chí tiến hóa thạch. Đột nhiên Long trong lòng buộc bản văng ra, trên mặt mọi người vẻ mặt biểu hiện phi thường kinh ngạc, này thình lình chính là mẹ thỏ không thích ở trước mặt người lộ diện, vì lẽ đó này trên căn bản rất ít chủ động hội từ buộc bản trong chạy đến. Long một mặt kinh ngạc hỏi, mẹ thỏ, ngươi sao rồi? Mẹ thỏ trong mắt sáng quắc mà nhìn Long trong tay mẹ gạ sở tồn, trên mặt lộ ra ngưng sắc, dùng chậm rãi thanh âm trầm thấp nói rằng, ta cảm giác được. Sức mạnh cội nguồn còn có thân thể này khát vọng cảm giác. Cả đám không có hội ngờ tới dĩ nhiên sẽ phát sinh biến hóa như thế, mà mẹ thỏ con mắt đột nhiên lóe sáng một đạo có thể màu xanh lam thơm mang. Long trong tay nắm bắt này một khối mẹ gạ sở tổn chậm rãi trôi nổi mà lên, mẹ thỏ đưa tay ra cánh tay chạm đến này một khối tiến hóa thạch chậm rãi nhắm mắt lại, hảo như là ở cảm thụ trong đó ẩn chứa năng lượng. Một vòng hào quang màu xanh lam bao quanh bao vây mẹ thỏ thân thể. Lại như là ngưng tụ thành một cái màu xanh lam kén lớn giống như vậy, chậm rãi bay lên trôi nổi giữa không trung một vòng mà xoay tròn. Trên mặt đất mọi người còn không có làm rõ cha nở dê thả y, chỉ là ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn giữa không trung cái kia màu xanh lam bao vây mẹ thỏ kén lớn. Long đột nhiên có chút hoảng hốt, này cùng lúc trước thời điểm hắc ám lù gì ạ còn có hải thần lù gì ạ dị biến thời điểm tình huống cỡ nào tưởng tượng, sẽ không phải Long trong lòng đột nhiên bô cờ lên một cái ý nghĩ. Nhưng cũng là không dám xác định. Hoặc đông nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn tiếng, giữa không trung cái kia màu xanh lam kén lớn đột nhiên phù hướng về trong trời cao, sau đó lại như là vỏ trứng vỡ vụn. Một cái xám trắng bóng người đột nhiên phá xác mà xuất, trên mặt đất mọi người cùng nhau cả kinh. Trên mặt đất Long cùng chúng nữ cùng nhau cả kinh, tất cả mọi người ngơ ngác mà nhìn giữa không trung cái kia bóng người đúng là mẹ thỏ sao này. Đây là Long cùng chúng nữ còn có hoặc bác sĩ nhìn cái này giữa không trung cái này hoàn toàn mới bóng người ngơ ngác mà nhìn. Như trước là có chút thân thể gầy yếu, thế nhưng rõ ràng nhất biến hóa chính là mẹ thỏ cái kia cái đuôi dài đằng đăng càng là trường ở sau gáy, thật giống như là đuôi đột nhiên biến thành dẹt xì thức tiểu tóc, cũng có chút như dở dạ gổng bản bên trong ma nhân bụ sau khi biến hóa tạo hình. Chính là nguồn sức mạnh này giữa không trung mẹ thỏ nhìn mình hoàn toàn mới tạo hình sau đó bỗng nhiên nắm quyền, một trận mạnh mẽ lực lượng tinh thần còn như thực chất, lại như là đột nhiên cuốn lên một trận mãnh liệt cơn lốc phong bạo bình thường bao phủ quét ngang mà qua. Một trận kịch liệt long quyển quét ngang mà qua đem trên mặt đất cả đám cùng nhau củ ô nờ bay lên, long này một mọi người nhất thời tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Mẹ thỏ không nghĩ tới chính mình một cái ý niệm liền gợi ra lớn như vậy gọn sóng. Lực lượng tinh thần tạo thành phong bạo lại như là quyển lạc diệp. Mẹ thỏ thân hình trên không trung lóe lên, thân thể trong nháy mắt liền di động đến trước mặt chúng nhân, cánh tay hơi điểm nhẹ, giữa không trung cái này ẩn chứa dâng trào sức mạnh tinh thần lòng quyển cơn lốc trong nháy mắt phá lạc. Cả đám liếc mắt nhìn nhau, đặc biệt là Long, nhìn trước mắt mẹ thỏ dĩ nhiên có chút không biết làm thế nào. Hoặc bác sĩ khắp khuôn mặt là kích động vẻ mặt, con mắt tràn đầy nóng bỏng mà nhìn trước mặt mẹ thỏ run giọng nói rằng, đúng là không nghĩ tới à, lại để cho ta phát hiện một cái có thể vận dụng mẹ gà sở tổn ví dụ thực tế. Hơn nữa lần này dĩ nhiên là mẹ gà mẹ thỏ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sao. Mẹ thỏ lẩm bẩm mà nhìn mình hai tay, sau đó con mắt lại là biệt đến hoặc bác sĩ trong tay này một khối có ít tiêu chí kiểu dáng mẹ gà sợ tồn. Mẹ thỏ con mắt hết sạch lóe lên, ngẫu hậu chiêu cánh tay dương lên hoặc bác sĩ trong tay khối này tiến hóa thạch nhẹ nhàng mà liền rơi vào mẹ thỏ trong tay. Hoặc bác sĩ cùng mọi người còn chưa kịp phản ứng, mẹ thỏ trải qua nắm bắt này một khối tiến hóa thạch thân thể cao cao hiện lên. Mẹ thỏ trên thân thể nhất thời bao phủ một tầng màu tím vầng sáng, giống nhau trước như vậy, mẹ thỏ quanh thân bao vây ở một cái màu tím kén lớn trong, một vòng ở bán không xoay tròn. Lần này tất cả mọi người khiếp sợ càng sâu, mẹ thỏ đây là muốn làm gì đây, lẽ nào cùng vừa nãy như thế à, mới sử dụng mẹ gạ sợ tổn y đi sau đó chẳng lẽ lại muốn tiến hóa thành ít hình thái. Hoặc bác sĩ một mặt thán phục mà nói rằng, hiện nay ta điều tra bộ kẹ mẩn bên trong chỉ có trả gì giật có thể sử dụng mẹ gạ sợ tổn có thể phân biệt tiến hóa thành ít cùng y đi hai loại hình thái. Lẽ nào mẹ thỏ đem lại hội trở thành một mới thí dụ nghe được hoặc bác sĩ tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng giữa không trung. Đại gia trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, đặc biệt là lòng, con mắt nhìn giữa không trung cái kia màu tím kén lớn kích động không thôi. Nương theo một thân bạo hống tiếng, màu tím kén lớn bị một con cánh tay tráng kiện đánh vỡ, tất cả mọi người một tia không chuyển mà nhìn nở chăm chú giữa không trung cái này hoàn toàn mới bóng người. Long đầu lại như là một tia chớp đánh qua. Đây thật sự là mẹ thỏ à, rõ ràng chính là phí đờ A so với trước mẹ thỏ vóc người muốn có vẻ to lớn rất nhiều, đuôi trơn nên càng ngắn hơn, trên bả vai lại như là khoác che một tầng màu tím khôi giáp. Riêng là xem mẹ thỏ thân hình cũng đã siêu thoát rồi phổ thông siêu năng lực bổ kẹ mẩn phạm trù, nay cả người bắp thịt xem ra tràn ngập mạnh mẽ lực bộc phát. Long cùng cả rèn các nàng là một mặt vẻ không dám tin tưởng. Bất kể là trước dùng mẹ gạ sở tổn y lý còn có hiện tại dùng mẹ gạ sở tổn ít biến thành thân mẹ thỏ đều siêu thoát rồi bọn hắn nhận thức. Ngược lại là hoặc bác sĩ nhìn thấy mẹ thỏ mới hình thái sau đó trở nên cực kỳ kích động, hắn thực sự là không nghĩ tới mẹ gạ sở tổn dĩ nhiên hội cùng mẹ thỏ sản sinh phản ứng hóa học, hơn nữa có thể giống như trả dị giật tiến hóa thành hai loại hình thái. Phải biết mẹ thỏ cùng trả dị giật nhưng là có trên bản chất không giống. Mẹ thỏ là tim dọc kẹt căn cứ mẹ gen chế tạo ra bộ kẻ mẩn. Không nghĩ tới mẹ gạ sở tồn lại có thể đem mẹ thỏ tiềm lực tiến một bước kích phát. Chuyện này là mở sao có thể không nhượng hoặc bác sĩ vô cùng kích động. Nếu như có thể hắn thật sự muốn đem mẹ thỏ bắt tới hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Thậm chí muốn chảo một khối mẹ gạ sở tồn nắm mẹ đến thí nghiệm một phen. Không biết giữa hai người này có thể hay không sản sinh phản ứng. Ta cảm nhận được. Ngoại trừ siêu năng sức mạnh ở ngoài hiện ra mặt khác một luồng sức mạnh lớn. Mẹ thỏ nhìn hai tay của chính mình cánh tay, chớp mắt một cái, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn ở chăm chú xa xa một tòa dựng đứng lên núi đá. Đồng nhiên trong lúc đó mẹ thỏ thân hình lấp lóe, trong chớp mắt phi xuyên qua mấy trăm mét xa cự ly, một cái đơn giản thẳng quyền đánh kích ở mấy mét thô trên vách núi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, núi đá lăn xuống rồn dập nổ tiên. Đòn đánh này đương thực sự là kinh động thiên hạ. Đường kính đạt đến 7, 8 mét thô núi đá càng là trực tiếp bị mẹ thỏ này cường lực một quyền trực tiếp động xuyên qua mở một cái cửa động. A nhìn thấy xa xa trên sơn nham cái kia cửa hang lớn long há hốc miệng thật lâu hợp không lên. Đây thật sự là mẹ thỏ vừa nãy một quyền loại sao mẹ thỏ ở lực lượng tinh thần sử dụng bên trên không gì sánh kịp, thậm chí còn có thể áp chế lại lù gì ạ gia tộc một đầu. Thế nhưng tại thân thể đối kháng bên trên đó là vạn vạn không sánh được lù gì ạ chúng nó. Mẹ thỏ thân hình nổ tan, lại là trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách mấy trăm mét chậm rãi hạ xuống đến trên mặt đất trước mặt mọi người. Này không gì sánh kịp tốc độ thình lình chính là Ischimet tuyệt chiêu, thế nhưng liền Long biết, mẹ thỏ căn bản là sẽ không sử dụng Ischimet tuyệt chiêu không sai, chính là sức mạnh như vậy, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai mạnh mẽ vật lộn sức mạnh mẹ thỏ ánh mắt ngưng lại, cánh tay một tấm cách không hấp thụ một khối nặng hơn 100 kg cự nham. Sau đó đột nhiên giương tay vung quyền trực tiếp đem nham thạch một quyền đập cái nát tan.